Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẫn sẽ duy trì liên lạc với cô. Cảm ơn. Vô Tâm Lăng cũng cười, nghiêm trang nụ cười có sự chua xót. Tuy rằng tôi thực sự thích người kia, nhưng nghe nói anh ấy sắp kết hôn. Lúc này di động của Cùng Phàm vang lên. Anh nhìn Vô Tâm Lăng nói thành thật có lỗi, lúc này mới nhận nghe. Phải không? Tôi biết rồi. Anh sập máy, rồi lại hướng nàng giải thích. Vô tiểu thư thật có lỗi, tôi hiện tại có công việc, có thể phải đi trước. Hôm nào tôi sẽ mời cô ăn cơm nhé. Vô Tâm Lăng nhẹ lay động đầu. Không có vấn đề gì, anh không cần để ý, công việc quan trọng hơn. Tôi lái xe đưa cô trở về. Không cần đâu, thời gian còn rất sớm, tôi tự mình đi xe về là được rồi. Không được, đưa thục nữ trở về là phép lịch sự cần thiết. Làm như vậy, anh có kịp tới làm việc hay không? Cô hỏi, sau đó phát hiện anh ta đang nhìn cô không nói chuyện. Làm sao vậy? Vô tiểu thư thành thật mà nói, về sau cô không nên dễ dàng tin tưởng người khác như thế. Có ý gì? Nàng thâm thúy mà nhìn người ta. Anh ta đang nói cái gì, vì sao cô nghe không hiểu? Còn có, hiện tại nó là thật lòng, chả lẽ vừa rồi không phải? Cô rất đơn thuần, có người không phải giống như bề ngoài mà cô nhìn thấy. Đối phương có thể là người xấu. Về sau, bản thân phải cẩn thận một chút. Còn nữa, tôi muốn hướng cô thật lòng xin lỗi. Vô Tâm Lăng thật sự càng nghe càng mơ hồ. Cùng Phàm rốt cuộc đang nói cái gì? Về cái gì mà phải hướng nàng giải thích? Tôi biết cô sẽ không hiểu lời nói của tôi. Không có vấn đề gì, tôi hiểu là tốt rồi. Còn nữa, cô cứ đơn độc tinh khiết đáng yêu như vậy, người cô thích mà anh ta lại đi lấy người khác thì hẳn sẽ tức nuối. Nhưng tôi thấy cô nên cảm nhận, bắt đầu tìm hiểu một người đàn ông khác xem. Những lời sau này của anh ta cô nghe hiểu, bởi vậy nàng ngọt ngào mà cười. Cảm ơn anh. Chúng ta đi thôi, tôi đưa cô về nhà. Vâng. Hà Tuấn Bình lái xe đi vào trước một tòa nhà nhỏ. Vô Tâm Lăng cùng mẹ nàng ở trong tòa nhà trọ cũ kỹ 5 tầng này. Sau đó anh nhìn thấy phòng cô vẫn tối. Cô gái nhỏ kia thật sự là đi ăn cơm cùng bạn, giờ còn chưa về nhà. Anh quyết định ngồi trong xe chờ cô. Chỉ là cô tắt máy vì nguyên nhân gì? Khoảng qua 20 phút, một chiếc xe con sản phẩm trong nước đứng ở trước mặt. Anh nhìn thấy một nam một nữ từ trên xe đi xuống, khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt xanh mét, trong mắt đen lửa giận bùng cháy. Một người đàn ông xa lạ đang cầm bàn tay nhỏ bé của Vô Tâm Lăng. Khi mà cô đối với đối phương mỉm cười, anh rốt cuộc không được mở cửa xe đi về phía bọn họ. Mới vài ngày không thấy, cô đã quên ai mới là chủ nhân của cô sao? Lại dám cùng một người đàn ông khác ở cùng nhau. Hơn nữa, anh không phải đã nói không cho phép cô mang kính sắt tròng hay sao? Vô Tâm Lăng. Nghe được thanh âm quen thuộc kia, làm cho Vô Tâm Lăng đang cùng Cùng Phàm nói lời cảm ơn lại hoảng sợ. Tuấn Bình. Nghe thấy bộ dạng Hạ Tuấn Bình tức giận, cô hoảng loạn lập tức rút tay về. Hiện tại không đếm xỉa tới cô, giờ sau hắn cũng sẽ giáo huấn cô thật tốt. Anh trợn mắt nhìn về phía người đàn ông đưa cô trở về. Anh là ai? Tuấn Bình, người này là... Vô Tâm Lăng gấp đến độ đỏ mắt. Tuấn Bình thoạt nhìn, rất tức giận. Nên làm cái gì bây giờ, cô không biết anh sẽ chạy tới nhà để chờ cô. Tôi là đối tượng xem mắt mà mẹ cô ấy giới thiệu. Cái gì? Đối tượng xem mắt? Hạ Tuấn Bình đeo nắm tay của Vô Tâm Lăng lên, lực đạo không nhỏ. Em bỏ anh để chạy đi xem mắt. Tuấn Bình, không phải như vậy. Không chỉ Hạ Tuấn Bình kinh ngạc mà Vô Tâm Lăng cũng thế. Cô không biết vì cái gì mà Cùng Phàm lại nói như vậy. Bởi vì không phải nói chỉ đến làm quen với đối phương hay sao? Đi. Hạ Tuấn Bình gần như thô bạo lôi kéo cô đi đến phía trước. Chờ một chút. Cùng Phàm kéo tay kia của Vô Tâm Lăng. Vậy anh là ai? Anh không có tư cách hỏi, buông ra nhanh lên. Cùng Phàm. Em buông nhanh lên, bằng không Tuấn Bình sẽ tức giận. Vô Tâm Lăng sốt ruột mà tránh né. Nhưng anh ta nắm rất chặt, vẫy không ra. Cùng Phàm tuyệt đối không sợ ánh mắt tàn khốc kịp phóng đến. Vô tiểu thư, anh ta chính là người cô thích 10 năm. Nhưng cô không phải nói hai người không phải quan hệ nam nữ hay sao? Hơn nữa anh ta gần đây sẽ kết hôn. Như vậy anh ta cũng không đủ tư cách tùy tiện mang cô đi như vậy. Cùng Phàm, cô quả thực muốn khóc. Cô không biết vì sao Cùng Phàm lại nhắc tới nhiều chuyện như vậy. Chả lẽ anh ta không cảm thấy Tuấn Bình nó rất tức giận hay sao? Hạ Tuấn Bình sắc mặt lộ vẻ lo lắng. Em có nói gì với anh ta nữa? Không, không có. Cô lắc lắc đầu, không biết nên làm cái gì bây giờ. Anh đi đến chỗ Cùng Phàm, trợn mắt mà bắt lấy tay anh. Mặc kệ cô ấy nói với anh cái gì, và anh đã nghe thấy cái gì, như đời này cô ấy sẽ là của tôi. Hiện tại, buông cô ấy ra. Cùng Phàm lúc này mới buông bàn tay nhỏ bé của cô ra. Hạ Tuấn Bình lôi kéo cô đi về hướng xe anh. Vô Tâm Lăng cơ hồ có thể nói là bị nhét vào trong xe. Hạ Tuấn Bình nghiêm mặt mà lách qua xe, sau đó ngồi vào trong chỗ người lái. Thẳng đến khi xe chuyển động đi xa đến đường cái, anh thì Trung vẫn không nói điều gì. Điều này làm cho Vô Tâm Lang cảm thấy thực sự sợ hãi, tim càng đập nhanh hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net